Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2739. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch không muốn nói chuyện, lập tức hồi tưởng chuyện cũ, cảm thấy Trình Dịch Bắc cũng không là thứ tốt gì. Gắt gao mím môi, giả không nghe thấy. Trong mơ mơ màng màng, trước ngủ mất loáng thoáng nghe được hai anh em nói, lần sau. Một chỗ thử xem, thử cái gì, Trầm Mộc Bạch có chút mờ mịt nghĩ thầm, nhưng là cô buồn ngủ quá, nhịn không được ngủ thiếp đi. Sau đó không giới hạn trong đầu hiện ra trước đó cha hỏi. Cảm nhận được kích thước một dạng, một cái liền chịu không nổi, còn đến hai cái, làm tức chết. Trầm Mộc Bạch từ khi chuyển ra trường học về sau, lời đồn có quan hệ với cô còn là không ít. Cũng tỉ như hiện tại, bước đi đều có thể nghe được một chút nghị luận. Đây không phải là Tống Giao sao? Làm sao một đoạn thời gian, không thấy cảm giác xinh đẹp hơn? Hơn nữa không hiểu có chút vị nữ nhân, cậu cũng cảm thấy sao? Tôi còn tưởng rằng là ảo giác. Không phải nói có người trông thấy cô ấy cùng Trình Dịch Bắc đã ở chung sao? Chúng ta hệ hoa biết rõ tin tức này, đã một tuần lễ không nụ cười. Không phải Trình Dịch Nam sao? Lần trước tôi còn gặp qua hai người này mua đồ đâu? Tống Giao kỳ thật rất đáng thương, hai người liền đừng nói nữa. Đúng vậy, quá đáng thương. Tôi vừa nghĩ tới cô ấy bị làm thành ngụy trang, liền không nhịn được trốn đến phía dưới chăn mền, sợ khuya khoắt cười ra tiếng. Trầm Mộc Bạch, trên diễn đàn đoán chừng lại có một ít sinh lương thực. Cô nhịn không được có chút hiếu kỳ. Nhưng là, Tống Giao, ngậm, những cái lời nói khó coi này không hiểu hiển hiện trong đầu, liền lập tức không thấy tâm tư. Chuyển ra, trường học tháng thứ nhất còn không có qua, Trầm Mộc Bạch liền hối hận. Cứ việc cuộc sống đại học không nhẹ nhõm đi nơi nào, tất cả mọi người có việc học riêng phần mình, nhưng nam nhân chính là động vật ăn thịt, vừa rảnh rỗi, cô cũng không được nhàn. Cách thường, cùng một người khác tại bên ngoài cái gì những cái xấu hổ kia, đã là bình thường như ăn cơm. Hơn nữa gần đây, Trầm Mộc Bạch không hiểu mặt mày trực nhảy. Cảm thấy Trình Dịch Nam cùng Trình Dịch Bắc có loại nói cảm giác quái dị không nên lời, hai người ở chung mặc dù có thời điểm tương ngộ ăn dấm lẫn nhau, nhưng là lại không hiểu ăn ý cùng hài hòa. Nhất là cô tuần trước bởi vì gia nhập câu lạc bộ bị học trưởng xin nhờ hỗ trợ, không biết làm sao liền xảy ra chút chuyện xấu. Trình Dịch Bắc cùng Trình Dịch Nam thiếu có đấu tranh nội bộ. Ngược lại cùng một chỗ ứng phó cô hay không? Học trưởng kia bị tuyên cáo chủ quyền, sắc mặt có chút ngượng ngùng, sau đó cùng cô giữ vững khoảng cách. Trầm Mộc Bạch có chút tức giận, cô cảm giác đến người ta vô duyên vô cớ bị liên lụy còn cố ý nói xin lỗi. Học trưởng muốn nói lại thôi nhìn xem, sau đó miễn cưỡng cười vui nói. Không quan hệ tôi hiểu Trình học để. Sau đó trở về liền bị mặt đen chăm mặt qua một lần. Trình Dịch Bắc bất động thanh sắc hỏi thăm cô em cảm thấy là chúng ta quá mức. Trình Dịch Nam trực tiếp không nể tình, trực tiếp lên cơn, ngu xuẩn em không nhìn ra, hắn tại đánh chủ ý em. Trầm Mộc Bạch cảm giác đến bọn họ không giảng đạo lý, anh cho rằng người người cũng giống như hai người sao, từng cái đều đánh chủ ý lên em còn có thể là thiên tiên hay sao, đều nhớ. Trình Dịch Nam bị cô thái. Độ này tức nổ tung, mặt đen lên đá ghế sofa thoạt nhìn lại hung lại ác. Tống Giao, anh xem em nếu là không đụng tới chúng ta, ngày nào bị người bán đều không biết. Vừa nghĩ tới có cái khả năng kia, hắn liền càng tức. Sớm muộn phải bị vợ ngốc của bản thân cho tức chết. Cùng hắn so sánh, Trình Dịch Bắc biểu hiện được liền tương đối tỉnh táo nhiều. Tống Giao, anh không có ý cần can thiệp em xã giao. Anh hiểu rõ vài thứ là tránh không được nhưng suy bụng ta ra bụng người. Chúng ta cùng những nữ sinh kia giữ một khoảng cách coi như không cẩn thận ra chuyện xấu, cũng sẽ trước tiên giải thích với em rõ ràng. Cách chương,